Chương 1305, Trạm 03. U tĩnh trong phòng, Lăng Trần lặng lặng xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, chân khí tại nó vùng đan điền hóa thành loa toàn, lặng yên từ nó trong cơ thể tán phát, mà ở loa toàn bên trong phát tán ra nuốt hấp chi lực, nó quanh thân không gian cũng là nổi lên từng trận ba động, một cỗ hùng hồn chân khí, liên tục không ngừng tuôn ra, cuối cùng quán chú tiến nhập nó trong thân thể. Mà cùng với chân khí không ngừng quan chú, Lăng Trần khí tức, cũng là tại một tia khôi phục như vậy tu luyện, rằng có trọn vẹn 3 giờ, Lăng Trần không chút sức mẹ thân hình rồi mới khẽ run lên, mà chậm rãi mở ra nhắm chặt hai mắt, một đoàn mang theo có chút ít mùi tanh bạch khí, theo cổ họng của hắn phụt lên mà ra. Đợi đến kia đoàn bạch khí phun ra, Lăng Trần trên mặt cuối cùng một tia ảm đạm, cũng là tại lúc này biến mất, đen kịt hai mắt, lại lần nữa hồi phục di vãng cao y loa y kia cô động sáng ngời. Trong cơ thể biến hóa, Lăng Trần hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác, lúc này trên mặt cũng là lướt qua một vòng vẻ mừng rỡ. Từ khi sau khi tỉnh dậy, hắn lại là tĩnh tâm điều dưỡng gần tới 5 ngày thời gian, lúc này mới đem thân thể triệt triệt để địa khôi phục đến trạng thái bình thường. Theo thân thể khỏi hẳn, thực lực khôi phục, Lăng Trần cũng là phát hiện một cái làm hắn cực kỳ kinh hỉ sự tình, chân khí của hắn tu vi cùng với kiếm ý cường độ, cư nhiên tại lần này trọng thương qua đi, lại cũng có lấy tương đối kinh người tinh tiến. Ngoại trừ bên ngoài thánh thể, Lăng Trần đột phá thành thánh hết thể điều kiện, cũng đã hoàn toàn đạt thành. Nên thử một chút trùng kích thánh giả tầng thứ. Lăng Trần trong mắt tinh quang hiện lên, bàn tay của hắn một phen, một mai huyết hồng sắc trái cây, cũng là bỗng nhiên từ trong tay của hắn hiện lên xuất ra. Một vòng cường đại sinh mệnh khí tức, từ nơi này một mai huyết hồng sắc trái cây trên tán phát mà ra. Này một mai huyết hồng sắc trái cây, chính là tại đại đế chi trong mộ lấy được bất tử quả. Có này một mai bất tử quả, Lăng Trần ngưng tụ thánh thể nắm chắc cũng liền lớn hơn rất nhiều. Thứ này, như đổi lại một vị thánh giả sử dụng, đây chính là có thể sống sờ sờ mà nâng cao nhất giai thánh thể đẳng cấp, mà Lăng Trần chỉ là dùng để cô đọng thánh thể mà thôi. Nếu là bị những cái kia nổi tiếng từ xưa thánh giả biết, nhất định sẽ mắng to Lăng Trần phung phí của trời. Nhưng mà Lăng Trần tình huống lại cùng thường nhân bất đồng. Rốt cuộc người bình thường dùng 1-2 bình thánh thể cao, cũng có thể ngưng tụ ra thánh thể, mà Lăng Trần hơn 10 bình thánh thể cao hạ xuống, thánh thể lại mới ngưng tụ một nửa. Nếu như không cần thủ đoạn phi thường, cứ như vậy làm từng bước hạ xuống, Lăng Trần không biết mình muốn cái gì thời điểm tài năng đột phá thành thánh. Bất quá có bất tử quả, như vậy quá trình, không thể nghi ngờ liền có thể gia tốc rất nhiều. Không có lại do dự, Lăng Trần liền đem này một mai bất tử quả cho đút vào trong miệng, mớm nuốt xuống. Bất tử quả thịt quả nhập vào cơ thể, Lăng Trần cảm giác được trong cơ thể có một cỗ cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực lượng cuốn mà khai mở, như phong bạo đồng dạng, nhanh chóng tràn ngập toàn thân huyết nhục cùng kinh mạch. Lăng Trần thân thể đã thánh hóa bộ phận, như hai tay hai chân, lúc này đều là phát ra một hồi cộng minh thanh âm, một cỗ cực kỳ hùng hồn khí tức từ kia huyết nhục bên trong tràn ngập xuất ra. Cổ hơi thở này, chính là thánh khí, là huyết nhục tại thánh hóa về sau mới có thể thai nghén ra khí tức. Bất tử quả dược lực từ Lăng Trần trong cơ thể gột rửa mà qua, kia huyết nhục bên trong thánh chán nạn hợp, sau đó đột nhiên từ Lăng Trần trong cơ thể cuốn mà qua, không có thánh hóa lục phủ ngũ tạng, tại đây một sóng kinh người sinh mệnh khí tức cuốn, cũng là lấy được cấp tốc địa rèn luyện cường hóa. Thánh khí ở trong cơ thể Lăng Trần cấp tốc bạo tuôn, Lăng Trần cả cỗ thân thể, đều có được một cỗ phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn phát ra. Chỉ cần thân thể đạt tới 100% thánh hóa, kia liền tuyên cáo thánh thể ngưng tụ thành công một tháng sau. Lăng Trần trong cơ thể thánh khí, mỗi ngày đều tại đề thăng, lục phủ ngũ tạng trước sau hoàn thành thánh hóa, tuy nói thánh thân thể còn không có hoàn toàn cô động thành công, thế nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Linh Nguyệt đảo phía sau núi, mây mù lượn quanh sườn đồi phía trên, Lăng Trần đang tại lau sạch lấy trong tay lôi âm kiếm, mà ánh mắt của hắn thì là rơi vào trước mắt trong mây. Tại kia vân hải, mây mù hóa thành một đạo đạo thú ảnh lao nhanh, rít gào, phảng phất có đủ lấy linh tính. Vèo Lăng Trần bỗng nhiên thả người, sau đó một kiếm chém về phía vân hải, lôi âm kiếm huy động biên độ cũng không lớn, nhưng mà một cỗ khủng bố sát lục kiếm ý lại bỗng nhiên tiết ra, chế tạo ra một đạo ngàn trượng kiếm ba. Xoẹt, vân hải bị một phân thành hai, khổng lồ kiếm ba hướng về bốn phương tám hướng cuốn mở đi ra, đem vân hải thiết cắt được thất linh bát lạc. Kia từng đạo lăng lệ vết kiếm liền phảng phất khắc ở trong hư không đồng dạng, thật lâu không thể tiêu thất. Vết kiếm thật lâu không tiêu tan, bởi vì cỗ này sát lục kiếm ý quá mức mãnh liệt, sát ý không tiêu tan, kiếm ý không tiêu tan. Một kiếm này, là Lăng Trần Ngộ tự tại Bạch Tướng Quân chiêu số, tên là Trạm 03. Một kiếm này chỗ đặc thù ở chỗ, lấy thuần túy sát ý phóng xuất ra kiếm ba, vô hình vô tướng, mà lại lực sát thương to lớn, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị, không hề nghi ngờ là một chiêu uy lực to lớn sát chiêu. Chẳng qua nếu như cũng không đủ cường đại sát lục kiếm ý trèo trống, một kiếm này uy lực không thể nghi ngờ đem giảm bớt đi nhiều, căn bản không đến được trước mắt bực này tình trạng. Lăng Trần lần này tại đại đế chi trong mộ thu hoạch quá mức phong, nếu như không phải là bởi vì thực lực chưa đủ, vẫn không thể đủ vận dụng diệt hồn kiếm, chỉ sợ hắn thực lực còn nghĩ để thăng một cái đại bậc thang. Khúc ngay tại Lăng Trần còn như trước đắm chìm tại đây kiếm pháp chiêu thức bên trong thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi ho khan thanh âm, Lăng Trần xoay người nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, chẳng biết lúc nào đã là có một đạo thân mặc hắc y mềm mại bóng hình xinh đẹp, đã đi tới phía sau hắn không xa vị trí. Hạ sư tỷ. Lăng Trần con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, thương thế của ngươi hảo sao? Hừ, Hạ Vân Hinh nhẹ nhàng đạt đến đầu, mất đi sư phụ của ngươi cùng các trưởng lão tận lực giúp ta, thương thế đã khỏi hẳn, mặc dù còn có chút vết thương nhỏ, nhưng ngươi cũng biết ta là người như thế nào, điểm này vết thương nhỏ, qua một thời gian ngắn liền có thể tự lành. Nơi này phong hàn, ngươi bây giờ là ốm yếu thân thể, muốn chính mình chú ý thân thể. Lăng Trần nhíu mày, đi tới kia tuyệt mỹ cô gái áo đen bên người, đem một kiện áo ngoài choa nở dê ta y trên người của đối phương. Chậc chậc, Hạ Vân Hinh có chút trêu tức mà nhìn về phía Lăng Trần, không nghĩ tới, ngươi cái tên này cũng biết quan tâm người nha. Ta chỉ quan hệ ta nên quan tâm người, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh đối mặt, ngươi về sau cũng không được lại như thế mạo hiểm, như kia hỏa linh tử ra tay lại hung ác một chút, ngươi chỉ sợ cũng mất mạng. Của chính ta mệnh ta sẽ chính mình nhìn xử lý. Hạ Vân Hinh lại tựa hồ như cũng không có đem lời của Lăng Trần để trong lòng, như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nếu ta không liều mạng, ngươi liền mất mạng. Như chúng ta hai người chỉ có thể sống một cái, ta đây hy vọng người kia là ngươi. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi trong nội tâm ấm áp, chợt lại là cười lắc đầu, nói cái gì ngu ngốc, chúng ta sẽ một mực sống được hảo hảo, về phần kia hỏa linh tử. Ta sớm muộn sẽ để cho hắn trả giá lớn nhắc đến hỏa linh tử. Lăng Trần trong hai mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng lăng lệ ý tứ. Hỏa linh tử đối với hắn tất cả hành động, ngày sau hắn nhất định sẽ gấp 10 hoàn trả cho đối phương chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời. Đọc thử.